Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 529, vây quét Bạch Cốt Thiên Cung. Trần Cửu liệt thổ phong vương, có chánh thức thuộc về mình địa bàn, có chính mình căn cơ khí vận. Đây tuyệt đối là một kiện thật đáng mừng sự tình. Bất quá đang ăn mừng trước đó, phải hoàn thành nhân hoàng mật chỉ, bởi vì thân thể bị rút sạch. Trần Cửu lại nghỉ ngơi một ngày mới lên đường. Một đạo âm dương cầu hằng vượt hư không. Vô tận phong cách cổ xưa. Hằng cổ khí tức tùy ý từ trên kinh thành hướng về tứ phương lời đồn mà đi. Trần Cửu bây giờ đang chư thiên bên trong cũng coi là một khó được cao thủ. Nhất cử nhất động đều dính dấp chư thiên các đại thế lực chú ý lực. Tại ở một phương diện khác, Trần Cửu động tác liền đại biểu triều đình ý chí. Tại cái này mặt đất bao la bên trên, có một cái từ trung cổ hưng khởi môn phái, trải qua ngàn vạn năm mà không suy, chính là chư thiên vạn giới bên trong bá chủ một trong. Tại cái này vô tận chư thiên vạn giới, Bạch Cốt Thiên Cung cũng coi là thế lực bá chủ. So với những cái kia thượng cổ đại thế lực, trừ nội tình, lão tổ ít một chút, cũng không so với bọn hắn kém. Đương nhiên, hiện tại chư thiên các nhà lão tổ cũng đang ngủ say. Có hoặc là không có cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chẳng qua là uy hiếp tính tồn tại. Mà Trần Cửu mục đích cũng là Bạch Cốt Thiên Cung. Diệt trừ Bạch Cốt Thiên Cung. Bạch Cốt Thiên Cung tuyệt đối là khó gặm xương cốt. Trong cung vô số cao thủ. Địa sát thiên cương đang say giấc nồng đếm không hết. Tích huyết trọng sinh có lẽ cũng có. Xa xa đứng tại Kim Kiều bên trên. Nhìn lấy thư phục tại mãng hoang đại địa bên trên Bạch Cốt Thiên Cung. Chiếm cứ phương viên 10 vạn bên trong khắp nơi. Cung điện san sát, xương trắng chất đống. Tổ kiến thành một đạo thông 7 vô cực dài 7 vô cực phong 7 vô cực đồng 7 vô cực học. Vạn, LX, NIT Thiên Cung Điện. Mỗi một khối trên đám xương trắng cũng chạm trổ nước cờ chi không rõ phù. Hoặc lớn hoặc nhỏ, công hiệu không khỏi. Nhân hoàng chỉ cấp ta này 1000 trinh tiễu đại quân. Để cho ta tiêu diệt bực này thế lực bá chủ. Có chút vô nghĩa, Trần Cửu nói thầm nói. Tại cái này Kim Kiều bên trên. Cũng không sợ nhân hoàng nghe được. Đã nhân hoàng cho không có thực lực. Vậy chỉ có thể ta tự mình tới. Sau khi nói xong, Trần Cửu dưới chân Kim Kiều khẽ run lên. Hóa làm một cái đen trắng âm dương ngư. Hắn qua Bạch Cốt Thiên Cung làm gì? Đây là chư thiên đại năng giờ phút này mê hoặc. Bạch Cốt Thiên Cung, cái này bên trong thích hợp nhất Bạch Cốt Thiên Cung đệ tử tu luyện. Trong phạm vi mười mấy vạn dặm quỷ khí âm trầm, hắc vụ tràn ngập, trên một ngọn núi, một người mặc áo đen, mặt mũi lãnh khốc, con mắt xung quanh đen nhánh nhan sắc, nhìn giống nhau mắt quầng thâm. Lúc này ở nam tử này phía dưới đứng đấy hơn ngàn năm người tuổi trẻ. Đây là thật trẻ trung người. Không phải khuôn mặt tuổi trẻ, nội tâm thương lão, bọn ngươi hữu duyên, ngập trời may mắn vận, mới có thể gia nhập ta Bạch Cốt Thiên Cung. Nam tử áo đen thanh âm khàn khàn, lộ ra sâm sâm quỷ khí, khiến cho người dùng mình. Phía dưới kia đệ tử không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Nam tử bất mãn cau mày một cái, làm tân tấn đệ tử, nói cho các ngươi biết ta Bạch Cốt Thiên Cung lịch sử quang vinh. Là ta ứng chỉ nghĩa vụ. Nói đến đây bên trong, nam tử mục đích để lọt vẻ cuồng nhiệt. Ta Bạch Cốt Thiên Tông quật khởi cùng trung cổ trong năm, trải qua vạn kiếp mà không bại, chính là túng hoành chư thiên chánh thức đại thế lực. Nó nội tình mạnh bọn ngươi vô pháp tưởng tượng. Nhìn lấy phía dưới đệ tử trong ánh mắt bắt đầu mạo tinh tinh, nam tử không khỏi trong lòng đắc ý. Hắn kỳ thực tại Bạch Cốt trong Thiên Cung chỉ là một cái đệ tử bình thường. Vì tại tân đệ tử trước mặt hiển uy phong, mới cố ý lấy chức vị như vậy. Trong chư thiên này, dám mạo phạm ta Bạch Cốt Thiên Cung uy nghiêm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói, ta Bạch Cốt Thiên Cung chính là hoàn toàn xứng đáng chư thiên bá chủ. Móc lửng, ngoặc kép, nói đến đây bên trong, nhìn đến phía dưới đệ tử sắc mặt hơi khác thường. Đang muốn hỏi, lại thấy bầu trời dần hiện ra một đạo hắc ảnh, cấp tốc che lấp toàn bộ Bạch Cốt Thiên Cung. Đây là, nam tử mang theo kinh ngạc nói, bất quá lại cũng không hề để ý. Như hắn nói, trong chư thiên này Bạch Cốt Thiên Cung đúng là có thể đi ngang. Người nào gan dám mạo phạm ta Bạch Cốt Thiên Cung, một cái vang dội. Bén nhọn thanh âm từ Bạch Cốt Thiên Cung trung ương đại điện bên trong truyền ra. Trần Cửu trong tay thái cực đồ rũ ra, hóa thành một cái cự đại bản vẽ, bao phủ toàn bộ Bạch Cốt Thiên Cung. Âm dương xoay tròn, ngăn cách Bạch Cốt Thiên Cung cùng chư thiên ở giữa liên hệ. Bản vương Trần Cửu, thanh âm lạnh lùng, vô tình, Trần Cửu là ai? Làm sao chưa nghe nói qua? Bất quá gia hỏa này dám đến chúng ta Bạch Cốt Thiên Cung quấy rối. Quả thực là chán sống vị. Sau đó trưởng giáo liền sẽ đem đánh hồn phi phách tán, người đệ tử kia đối phía dưới tân tấn đệ tử. Nói, đang nói, lại nghe được Bạch Cốt Thiên Cung trung ương đại điện truyền đến một trận chói tai tiếng cười. Bạch Cốt Thiên Cung trưởng giáo đứng ra, sừng sững tại hư không, Bình Thiên Vương viễn đường mà đến, ngược lại là bổn tọa thất lễ. Chúng ta hướng ngày không oán, ngày nay không thù. Không biết Bình Thiên Vương vô cớ vây khốn ta Bạch Cốt Thiên Cung cần làm chuyện gì? Trần Cửu trong tay lệnh phù xuất hiện. 1000 binh lính xuất hiện tại nguyên chỗ. Bọn ngươi phân bố tại Bạch Cốt Thiên Cung bốn phía. Ngăn cản tới lui cường giả. Trần Cửu trong mắt lóe lên một đường lãnh quang. Được Trinh Tiễu đại quân 1000 tu sĩ cấp tốc tránh ra. Bay về phía bốn phương tám hướng. Nhưng lại duy trì một loại trận thế. Trận thế này theo mọi người phân tán, chính đang nhanh chóng mở rộng. Chỉ cần đi vào cái trận thế này, liền sẽ bị khóa định. Cũng không phải là thật dựa vào này 1000 cái Trinh Tiễu đại quân qua ngăn cản. Mà chính là dựa vào Trinh Tiễu đại quân trên thân bổ sung lấy triều đình vầng sáng qua ngăn cản. Bạch Cốt Thiên Cung dám can đảm cấu kết không phỉ chi thần. Tội đáng chết vạn lần, đáng chém, thanh âm bá đạo. Theo Trần Cửu thoại âm rơi xuống, thái cực đồ chậm rãi hạ xuống, muốn đem chọn cái Bạch Cốt Thiên Cung triệt để mài thành thuần túy nhất thiên địa linh khí. Cho ta cản, Bạch Cốt Thiên Cung tông chủ trong tay pháp trượng bay ra, hóa thành một căn cự đại Bạch Cốt, đứng vững Trần Cửu dưới chân cự đại âm dương cá. Bình Thiên Vương nói miệng không bằng chứng, thật sự là oan uổng ta Bạch Cốt Thiên Cung. Ta Bạch Cốt Thiên Cung vẫn luôn tuân thủ đại chu luật pháp. Khi nào cấu kết qua không phỉ chi thần. Xin vương gia minh giám. Nhìn lấy cả thân thể cũng giấu ở mũ áo bên trong Bạch Cốt tông chủ. Trần Cửu mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc. Người muốn chứng cứ. Này bản vương liền cho ngươi. Sau khi nói xong. Một khối ngọc phù xuyên thấu qua âm dương ngư. Hướng về Bạch Cốt tông chủ bay đi. Tiếp nhận ngọc phù. Bạch Cốt tông chủ sắc mặt trắng bệch, sau đó thanh âm nhất truyền, sở hữu Bạch Cốt Thiên Cung đệ tử nghênh địch, mở ra đại trận, một cái cự đại khô lâu hư ảnh chậm rãi dâng lên. Thay đời Bạch Cốt tông chủ pháp trượng, chống đỡ Trần Cửu âm dương ngư. Cái này Bạch Cốt Thiên Cung tông chủ là thiên cương cường giả, nhưng là lúc này đối mặt Trần Cửu, thủy chung tay chân bị gò bó, không dám toàn lực xuất thủ công kích. Hiện đang đối mặt vấn đề này vương gia, Bạch Cốt Thiên Cung còn có một đường sinh cơ. Nếu là đánh bại Trần Cửu, này buông xuống cũng là nhân hoàng. Toàn bộ Bạch Cốt Tông tại cường thế nhân hoàng trước mặt không có chút nào đào mệnh khả năng. Bạch Cốt Tông chủ nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới đồng đội mình thế mà như thế không góp sức. Thế mà nhanh như vậy liền bị nhân hoàng phát hiện chân ngựa. Tìm tới cửa, đương nhiên. Nhân hoàng cho Trần Cửu Trinh Tiễu đại quân lệnh phù có lẽ còn có khác ý tứ. Nhưng là nhằm vào Bạch Cốt Thiên Cung sự tình. Cũng không có thật làm cho Trần Cửu tiêu diệt Bạch Cốt Thiên Cung. Nhân hoàng cái này nhóm cường giả. Hoàng giả, nếu là không thân thủ đem Bạch Cốt Thiên Cung nghiền xương thành cho. Sao có thể uy chấn chúng sinh? Nhất giải trong lòng mối hận. Trần Cửu chẳng qua là một cái kíp nổ a. Về phần nói vì cái gì nhân hoàng không tự mình xuất thủ. Ở trong đó môn môn đạo đạo khá nhiều. Nếu có thể tự mình xuất thủ. Nhân hoàng cần phải tốn công tốn sức sao? Lại nói. Thân là hoàng giả. Muốn cân nhắc đại cục. Mưu đồ toàn bộ thiên hạ nhất cử nhất động. Không muốn phí công phản kháng. Tại bản vương âm dương ngư dưới. các ngươi trèo trống không mấy ngày, nhìn lấy phía dưới không ngừng bị làm hao mòn bạch cốt đại trận. Trần Cửu mặt không đổi sắc, vương gia, khi thật không có ta bạch cốt thiên tông một đường sinh cơ. Bạch cốt thiên tông tông chủ ngẩng đầu nhìn đứng ở hắc bạch nhị sắc bên trên Trần Cửu. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Ha ha ha, Bình Thiên Vương, người thật sự là buồn cười, làm chúng ta là tiểu nhi không thành, thế mà để cho chúng ta không phản kháng, chẳng lẽ lại phải chờ đợi ngươi giết hại không thành? Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, người thật sự là ngu ngốc, thế mà nói ra những lời này. Mắt thấy Trần Cửu cắn chặt không chịu nhả ra, Bạch Cốt Thiên Tông tông chủ cũng không hề kiêng kỵ cái gì tôn ti. Tại tử vong trước mặt, xin quản cái gì e ngại không e ngại. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, vẫn là đem bọn ngươi tông môn lão gia hỏa tỉnh lại đi. Ngươi không phải bổn tọa đối thủ. Trần Cửu nhìn cũng không nhìn Bạch Cốt Thiên Tông tông chủ liếc một chút, dứt khoát nhắm mắt lại. Hừ, ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Chư thiên vạn giới tu sĩ thế mà công nhận ngươi làm ngàn năm đệ nhất cường giả, Bạch Cốt Thiên Cung. Tông chủ không cam lòng nâng lên trong tay mình cốt trượng, hướng lên bầu trời bên trong thái cực đồ đánh tới. Trần Cửu nhìn cũng không nhìn, mặc cho nó đánh rơi. Tựa như là phù du lay thụ, liền một cái gợn sóng đều không lên. Quá yếu, liền bổn tọa thần thông cũng không phá nổi. Ngươi có bản lĩnh gì để bản vương xuất thủ? Trần Cửu không ngừng kích thích cái này Bạch Cốt Thiên Cung tông chủ, bộ kia khinh thường biểu lộ, lực sát thương cự đại. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.